Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2403, A Tị Vương chân thân. Theo Lam Phong di động, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán trọng lực từ trường cũng đang di động. Theo hắn cách A Tị Vương càng ngày càng gần, cái kia cỗ cảm giác áp bách thì là càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, cửu u, giết cho ta hắn. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong, A Tị Vương trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, trong miệng có mang theo nồng đậm sát ý dày đặc lời nói truyền ra. Hắn biết bây giờ hắn uy hiếp đối Lam Phong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gia hỏa này quả thực cũng là một cái lãnh khốc vô tình người điên. Ngay cả mình nữ nhân đều sẽ không chút lưu tình động thủ. Oanh xùy, theo A Tị Vương lời nói rơi xuống, lóa mắt ánh sáng màu vàng theo cửu u thần hoàng trong thân thể khuếch tán mà ra. Dưới chân hắn lực lượng cường đại bạo phát, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Xùy kéo, thế mà cửu u thần hoàng còn không có xông ra mấy bước, một đạo sắc bén sáng chói kiếm quang lại là ngăn cách chân trời, ngăn cản bước chân hắn, làm cho thân hình hắn lóe lên, hướng về một bên chuyển rời, làm đến sắc bén kiếm khí dán vào theo bên cạnh hắn lướt qua. Bành, cửu u thần hoàng thân thể vừa vặn rời đi đến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ chính là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn sắc mặt không khỏi biến. Đổi, thân thể bỗng nhiên một bên, cánh tay phải trách cản mà ra, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là kiếm hoàng Mihawk không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên cạnh. Hắn đùi phải hóa thành long tiên, mang theo thiên quân chi lực hung hăng đá vào cửu u thần hoàng cách cản trên cánh tay. Đương đại kiếm hoàng, bằng ngươi cũng muốn ngăn trở bổn tọa, đem kiếm hoàng Mihawk công kích chỗ ngăn cản. Cửu u thần hoàng xoay đầu lại nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk tấm kia lãnh khốc trên mặt, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Cửu u thần hoàng dù sao cũng là trăm năm trước hắc ám thế giới đỉnh phong nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc, theo hắn xuất hiện đến bây giờ đều không có thể hiện ra hắn thực lực chân thật, tuyệt đối là một cái khó chơi mà khó giải quyết tồn tại. Dù sao lúc trước vẻn vẹn là hắn nhân bản phục chế thể chính là có được càng lực lượng cường đại tới. Ngươi có ý kiến? Kiếm hoàng Mihawk cái kia như là mắt ưng giống như sắc bén trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Ha ha, chỉ là hậu bối khẩu khí vậy mà như thế cuồng vọng. Hôm nay liền để ta cái này trước mắt bối đến giáo huấn ngươi một chút tốt. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, cửu u thần hoàng trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, lạnh lùng mở miệng. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn phần eo bỗng nhiên một cái, bả vai hất lên, cánh tay bỗng dưng lắc một cái, một cỗ cường hãn hơn khí tức thì là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, đáng sợ kinh khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, nhấc lên cuồng bạo vô cùng kình phong đến. Cho dù là kiếm hoàng Mihawk tại cửu u thần hoàng khí thế kia bạo phát cùng lực lượng ngang dọc phía dưới bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, lui lại gần trăm mét mới đứng vững thân hình. A, đáng sợ kim quang kình khí trên chiến trường khuếch tán ngang dọc, ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị xé nứt trở thành bột phấn. Nơi xa những cái kia đang giao chiến một số nhân tộc chiến sĩ cùng tinh không dị tộc ác ma đều không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, tại kim quang kình khí phía dưới bị cắt chém trở thành toái phiến, tại chỗ tử vong, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu sinh vật tử vong. Nửa bước chuẩn đế cảnh, một liền lui về phía sau gần trăm mét kiếm hoàng Mihawk vừa rồi đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn lấy khí thế kia toàn diện bạo phát, quần áo bay phất phới cửu u thần hoàng, một chút chiến ý lại là trong mắt hắn bốc cháy lên. Hắn không nghĩ tới cái này cửu u thần hoàng lại là một vị nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chuẩn đế trở thành đỉnh phong nhân vật. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kiếm hoàng Mihawk cũng có thể thoải mái Dù sao gia hỏa này thế nhưng là trăm năm trước đỉnh phong nhân vật. Tiểu tử, sợ, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Cửu U thần hoàng không khỏi lạnh mở miệng cười. Sợ, ta chỉ là muốn nói nửa bước chuẩn đế cảnh chỉ có thể miễn cưỡng để bản hoàng có động thủ dục vọng. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Chỉ là một cái hậu bối cũng dám thả như thế cuồng ngôn. Có dũng khí, cửu U thần hoàng trong mắt hàn mang phun trào. Thể nội cương khí ngang dọc kim quang óng ánh theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Mang theo vô tận sát ý hướng về kiếm hoàng Mihawk phóng đi. Bạch, thấy thế, kiếm hoàng Mihawk cười nhạt một tiếng. Tay cầm nghịch lân kiếm nghênh địch mà lên. Nồng đậm chiến ý trong lòng hắn cháy hừng hực lên. Cửu U thần hoàng, có để hắn vận dụng toàn lực tư cách. Theo lấy hai người bọn họ kịch đấu triển khai. Một đợt lại một đợt cuồng bạo năng lượng thì là theo bọn họ vòng chiến khuếch tán mà ra. Bây giờ chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Nhìn một chút kiếm hoàng Mihawk cùng cửu U thần hoàng cái kia kịch liệt chiến trường. Lam Phong chính là thu hồi ánh mắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia thần sắc cực kỳ khó coi A Tị Vương. Trong miệng có thanh âm lạnh như băng truyền ra. Ngươi cho rằng ta làm thật không dám giết nàng. A Tị Vương thần sắc khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc cùng hàn quang. Mắt thấy Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi giết nàng. Thế nhưng là, ngươi dám không? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Một mặt lãnh đạm nói ra. Xem ra, ngươi phát hiện. A Tị Vương trong mắt trí tuệ chi mang chớp động. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngươi còn không ngốc. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên. Miệng, ngươi là làm sao phát hiện ta cũng không phải là nàng. A Tị Vương trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Theo A Tị Vương lời nói rơi xuống. Nàng mặt ngoài thân thể toát ra đại lượng hắc viêm. Nàng khuôn mặt cùng thân thể một trận quỷ dị nhúc nhích vậy mà bắt đầu cải biến. Cuối cùng hóa thành một tên gợi cảm yêu nhiêu nữ tử. Nàng giữ lấy một đầu phiêu giật thẳng tắp mái tóc đen dài. Có được một trương xà tinh giống như khuôn mặt. Mị nhãn câu hồn. Thon dài dáng người bị một kiện màu đen vê chữ trường bào bao vây. Hiển lộ da trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng gợi cảm vai cùng xương quai xanh. Trên cổ treo một đầu tử sắc khô lâu dây chuyền. Khô lâu mặt dây chuyền rơi xuống tại nàng cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh trung tâm. Làm đến chỗ đó tràn đầy gợi cảm mà huyết tinh mỹ. Cái kia tiến vào nàng trong tay áo tiểu kim cũng là tại thời khắc này phát sinh quỷ dị biến hóa. Hóa thành một đầu toàn thân bị lớp vảy màu tím bao trùm ngũ trảo tử long. Chiếm cứ tại nàng trên bờ vai. Vì nàng tăng thêm một cỗ khác khí chất tới. Nàng căn bản cũng không phải là Emma Levine. Đây mới là nàng diện mục thật sự. Nàng tất cả mọi thứ đều ngụy trang đến càng địa rất thật. Thậm chí đã sớm đạt tới lấy giả làm thật cấp độ. Nàng thật sự là không hiểu vì sao Lam Phong có thể nhìn ra nàng là giả. Người đóng vai cực kỳ giống. Thậm chí có thể dùng rất thật để hình dung khiến người ta phân không ra thật giả đến. Nếu như ngươi không phải tự mình hại mình một đao kia có lẽ ta cũng sẽ không có phát giác. Có lẽ liền chính ngươi cũng không có phát giác được dòng máu của ngươi cũng không phải là thuần. Túy màu đỏ tươi, bên trong hiện ra một tia lục. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất địa phương. Mấu chốt nhất là một người ngoại hình bộ dáng có thể phát sinh cải biến. Nhưng là bất luận kẻ nào linh hồn lại vĩnh viễn không cách nào cải biến. Linh hồn ngươi cùng nàng khác biệt. Lam Phong phải trong mắt cái kia một tia tinh hồng từ từ tán đi. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Hắn trước đó dám đem cái này A Tị Vương treo lên đánh cũng là bởi vì hắn xem thấu nàng bản chất. Nhận định nàng cũng không phải là Emma Levine. Đây hết thảy đều là A Tị Vương ngụy trang. Nàng trước đó nói tới những cái kia tiểu kim căn bản cũng không có mang theo Emma Levine trở lại. Long vực mà chính là xâm nhập đến nàng chỗ tại vết nứt không gian bên trong. Những tin tức này đều là cố ý nói ra lừa gạt Lam Phong, đến nhiễu loạn hắn tâm thần cùng tâm cảnh. A Tị Vương am hiểu nhất không phải liền là khống chế nhân tâm, nhiễu loạn người khác tâm cảnh, thừa lúc vắng mà vào đem trưởng khống. A Lam Phong kém một chút nhi liền lấy ra hỏa này nói. Ha ha, tốt, người rất tốt, lại có thể nhìn thấu bản vương mưu kế, người rất không tệ. Nghe nói Lam Phong giải thích, A Tị Vương thì là lên tiếng địa cười ha ha. Sau đó nàng liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói đến. Người đã hủy bản vương dưới trướng thất tình tuyệt sĩ. Như vậy, người liền trở thành bản vương dưới trướng nô lệ. Vì bản vương hiệu lực đi. Oanh xùy, theo A Tị Vương lời nói rơi xuống. Nàng khí thế cường đại không giữ lại chút nào bạo phát vô tận màu tím đen tay quỷ thì là theo phía. Sau nàng phun trào mà ra mang theo sắc bén sát phạt hướng về Lam Phong công kích mà đi. Thế mà, Lam Phong căn bản liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chỉ là cất bước hướng về A Tị Vương bước đi. Mắt thấy cái kia vô tận màu tím đen tay quỷ sắp rơi vào Lam Phong trên thân. Thế nhưng là Lam Phong cái kia khổng lồ trọng lực từ tính lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Bạo phát đem cái kia rất nhiều màu tím đen tay quỷ cho nghiền thành vì bột phấn. Căn bản là không thể tới gần người. Màu tím đen tay quỷ bị Lam Phong lấy cường thế như vậy phương thức chỗ phá hủy. A Tị Vương sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Nàng bàn chân bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí tại dưới lòng bàn chân bạo phát. Thôi động nàng thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Tuy nhiên Lam Phong trọng lực từ tính phạm vi bao phủ càng cường đại rộng khắp. Nhưng là còn không đến mức để A Tị Vương mất đi năng lực hành động. Dù sao nàng cũng không phải cùng thất tình tuyệt sĩ bọn họ ở vào cùng một cái thực lực đẳng cấp. Chỉ là trong nháy mắt, nàng chính là đi vào Lam Phong bên cạnh. Thon dài đùi ngọc dò ra, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với Lam Phong cổ đá tới. Bành! Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại A Tị Vương đá ngang rút tới trong nháy mắt, tay phải hắn bỗng nhiên dò ra vô cùng tinh chuẩn đem A Tị Vương đá ngang bắt lại. Sau đó bỗng nhiên phát lực vặn một cái, A Tị Vương thân thể chính là cao tốc địa xoay tròn. Phanh phanh phanh, mượn cỗ này xoay tròn lực lượng, A Tị Vương hai chân giống như một cái xoáy chuyển giống như quạt gió đối với Lam Phong không ngừng. Mà triển khai công kích, ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Đáng tiếc, mặc cho nàng công kích như thế nào hung mãnh cùng sắc bén. Lam Phong đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản, bất động như núi, ma linh huyễn ảnh thối. Đánh lâu không xong, A Tị Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng đá ngang phía trên cuồng bạo ma khí vờn quanh hình thành một đầu nộ long hư ảnh đem nàng đá ngang quấn quanh, lập tức mang theo sắc bén sát ý hung hăng đối với Lam Phong đá vào. Bành, đáng tiếc, bén nhọn như vậy công kích vẫn như cũ bị Lam Phong chỗ ngăn cản. Hắn rộng thùng thình có lực tay cầm hóa thành long chảo đem nàng cổ chân cho vững vàng bắt lấy làm. Cho nàng không chút nào có thể động đậy. Người công kích lâu như vậy. Đến đón lấy thì đến phiên ta. Đem A Tị Vương công kích chỗ ngăn cản. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Đông. Theo Lam Phong dứt lời dưới, hắn nắm lấy A Tị Vương đá ngang tay cầm bỗng nhiên phát lực đem nàng thân thể cho lôi kéo qua đến. Hắn đùi phải đầu gối thì là tại thời khắc này mang theo vô tận sát ý. Tại A Tị Vương còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đụng vào ngực nàng phía trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.